Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 951, giải thích nguyên nhân. Trong biển khơi, khoảng cách Mạc Hà lần trước tới nơi này, thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trước đi tới biển khơi thời điểm, Mạc Hà đi sâu vào vùng biển, là có Long tộc cao thủ lãnh đạo. Đối với Long tộc vậy biểu hiện được tương đối tôn kính. Không có gì chỗ thất lễ. Lần này tới đây, Mạc Hà không làm kinh động những người khác. Tự mình một người liền tiến vào vùng biển bên trong. Sau đó liền buông ra thần thức. Ở trong hải vực quan sát, Mạc Hà thần thức quét hơn phân nửa cái vùng biển. Chỗ đã thấy hết thảy, tựa hồ cũng là tương đối bình thường. Những trong biển khơi sinh linh, nhìn như cũng không có gì không đúng lắm địa phương. Toàn thể mà nói bầu không khí vậy không coi là bao nhiêu khẩn trương. Chỉ là quét qua nguyên bản Long tộc chân Long cung vị trí thời điểm, Mạc Hà phát hiện cái vị trí kia, vốn là chân Long cung cũng không có tu bổ. Long tộc ở bên cạnh không quá địa phương xa, lại xây lên một phiến tương đối hoa lệ kiến trúc. Nhưng là cái này phiến mới tạo dựng lên kiến trúc, so sánh với vốn là chân Long cung, dĩ nhiên là không cách nào cùng chi coi như nhau. Mạc Hà thần thức quét qua nơi đó, lập tức có Long tộc đại năng giả phát hiện Mạc Hà. Đây cũng là bởi vì Mạc Hà cũng không có che giấu mình nguyên nhân. Ở phát hiện Mạc Hà thời gian đầu tiên, Long tộc một phe đại năng giả liền lập tức có động tác, trực tiếp xuất hiện ở Mạc Hà bên người cách đó không xa. Mạc đạo hữu lễ độ, làm sao tới vùng biển, không nói trước để cho người chào hỏi, chúng ta cũng tốt đi trước thời hạn nghênh đón đạo hữu giá lâm. Xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt là Long tộc Ngao Bối. Hắn mang mặt đầy nụ cười, lộ vẻ được đặc biệt nhiệt tình hướng về phía Mạc Hà nói. Lần trước Mạc Hà lúc tới, mới bắt đầu cũng là Ngao Bối cho Mạc Hà dẫn đường sớm nhất và Mạc Hà tiếp xúc. Lần này cảm ứng được Mạc Hà đến, hắn lập tức lại tới. Đạo hữu lễ độ. Mạc Hà thấy Ngao Bối, hướng về phía hắn gật đầu một cái nói, không biết Mạc đạo hữu này tới là có chuyện gì quan trọng. Ngao Bối nụ cười trên mặt như cũ rất chân thành, nhưng lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng Mạc Hà hỏi này tới mục đích. Bây giờ Mạc Hà, nhưng mà danh tiếng bên ngoài đứng đầu đại năng giả, hôm nay đứng ở tạo hóa đạo tổ dưới, tu vi cao nhất một nhóm người, rất có thể còn là lợi hại nhất vậy một cái. Bởi vì vị kia yêu tộc đứng đầu đại năng giả Viên Cương, nghe nói đã bị Mạc Hà bắt trước Long tộc ở người chuyển giới hai tộc chiến đấu thời khắc mấu chốt, không có kềm chế yêu tộc tạo hóa chi bảo. Chuyện này để cho nhân tộc người minh hữu này đã ở đoạn thời gian này và Long tộc tiếp xúc nhiều lần. Hôm nay Mạc Hà vị này đứng đầu đại năng giả thân chế, chỉ sợ cũng là vì chuyện này tới. Ngao Bối nếu đi thẳng vào vấn đề hỏi, vậy Mạc Hà vậy vô cùng dứt khoát, liền trực tiếp hướng về phía hắn nói, ta này tới là muốn đến xem nhân tộc và Long tộc giữa minh ước hôm nay vẫn là hay không bền chắc. Những lời này vừa ra miệng, Ngao Bối trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Mặc dù đối với tại hết thảy sớm có dự liệu, nhưng là làm Mạc Hà không chút khách khí nói ra mục đích sau đó, hắn vẫn cảm giác được có chút áp lực. Bây giờ Mạc Hà dĩ nhiên có thể không chút khách khí đem mình muốn biểu đạt ý kiến biểu đạt ra ngoài, Long tộc bên này cũng chỉ có thể nghe. Hơn nữa bọn họ còn cần cho Mạc Hà thật tốt giải thích một chút, không thể lại dùng trước như vậy hàm hồ qua loa lấy lệ chi từ. Mạc đạo hữu, nhân tộc và Long tộc giữa minh ước vậy dĩ nhiên vẫn là bền chắc, chỉ là chuyện này nói đến nói dài, ở chỗ này nói chuyện vậy không tiện, không bằng trước đổi cái địa phương ta lại hướng Mạc đạo hữu giải thích chuyện này. Ngao Bối nụ cười trên mặt thu liễm, diễn cảm đổi được trịnh trọng nói, cũng tốt, ta cũng hy vọng nhân tộc và long tộc giữa minh ước có thể như cũ bền chắc. Mạc Hà nghe vậy gật đầu một cái, đi theo Ngao Bối cùng nhau đi tới hôm nay long tộc cung điện. Có ban đầu gặp qua chân long cung trải qua sau đó. Khi nhìn đến trước mắt cái này là so với là hoa lệ kiến trúc. Mạc Hà thoáng quan sát mấy lần, cũng chưa có nhiều ít nhìn tiếp hứng thú. So sánh cái này phiến tương đối hoa lệ kiến trúc. Hơn nữa để cho Mạc Hà để ý là cái này phiến hoa lệ kiến trúc sau lưng. Để lộ ra một chút có chút cảm giác cô đơn. Mạc Hà ở gặp được long tộc mấy vị khác đại năng giả sau đó. Loại cảm giác này thì càng thêm rõ ràng, nhất là ở Ngao Nghiễm trên mình. Thành tựu hôm nay người long tộc chủ trì, Mạc Hà trước đối với Ngao Nghiễm ấn tượng là một cái tính tình có chút kiêu ngạo, nói cũng không quá nhiều, nhưng là tương đối dựa được người. Có thể hiện tại thấy Ngao Nghiễm, Mạc Hà cảm giác đối phương khí chất tương so với trước đó đã có rất biến hóa lớn. Trên người như vậy kiêu ngạo tựa như lập tức liền biến mất. Cả người mặc dù gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại không như vậy tự tin. Loại chuyện này giống như là một người trải qua đả kích nặng nề, bị phá hủy nhất là kiêu ngạo đồ, lập tức liền mất đi tự tin. Mạc Hà không nghĩ tới loại chuyện này lại sẽ xuất hiện ở một vị đại năng giả trên mình. Hơn nữa còn là Ngao Nghiễm như vậy tu vi. Đây cũng không phải là bị đả kích, mà chỉ nói tim bị phá, cả người đã phế một nửa. Thấy Mạc Hà sau khi đi vào, ánh mắt liền trực tiếp rơi xuống Ngao Nghiễm trên mình. Ngao Bối và tại chỗ những thứ khác long tộc đại năng giả trong lòng đều không khỏi khe khẽ thở dài. Ngao Nghiễm đạo hữu đây là... Mạc Hà quay đầu hướng về phía bên người Ngao Bối hỏi, như đạo hữu nơi gặp, ta đạo tâm bị phá, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở tu vi không hết rơi. Cả người thực lực không phát huy ra nhiều ít, Cổ Long Châu tạm thời cho ta làm vì chữa thương khôi phục chi dụng. Không chờ Ngao Bối mở miệng, Ngao Nghiễm liền chủ động mở miệng nói, hắn lời này vậy thì tương đương với giải thích. Nói cho Mạc Hà, long tộc vì sao ở thời khắc mấu chốt, không có thể kềm chế yêu tộc tạo hóa chi bảo. Ngao Nghiễm vừa dứt lời, ở Mạc Hà bên người Ngao Bối liền đắng cười lên tiếng. Trước và linh tộc giao thủ bên trong, hắn trước là chúng linh tộc một vị đại năng giả thuật nguyền rùa. Nguyên bản cái này cũng không có gì, chỉ chính là mấy ngày là có thể giải quyết. Có thể sau đó lại xảy ra một ít chuyện tình, để cho Ngao Nghiễm tổn thương thường. Hơn nữa đạo tâm bị thương nặng. Mạc Hà nghe xong hai người nói, diễn cảm cũng không có quá biến hóa lớn. Nhưng ánh mắt nhưng nhìn Ngao Bối, ý kiến là mình muốn biết cụ thể chi tiết. Thấy Mạc Hà như vậy ánh mắt, Ngao Bối nhìn Ngao Nghiễm một mắt, ở Ngao Nghiễm hơi gật đầu một cái sau đó. Hắn lúc này mới lên tiếng đối với Mạc Hà kể lể. Chuyện thân thể to lớn đi qua, nghe có chút trùng hợp, chính là Ngao Nghiễm và linh tộc trong chiến đấu, nhận chịu linh tộc một vị đại năng giả thuật nguyên rùa. Nguyên bản như vậy thủ đoạn, đối với Ngao Nghiễm hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, chỉ phải mấy ngày thời gian là có thể khu trừ, có thể hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này. Long tộc xảy ra một kiện có chút đuối lý sự việc. Long tộc mấy cái chân long, tựa hồ là bị người nào xúi dục, lại chạy tới tộc rùa đi đại náo một tràng. Sau đó đánh giết không ít tộc rùa tộc nhân. Ở trong này có hơn phân nửa đều là tộc rùa cường giả đứng đầu con cháu. Bao gồm Thọ Tuyên rất yêu thích một người hậu bối. Mà mấy cái này chân long ở tộc rùa náo loạn một tràng còn chưa xong. Lại tiếp tục ở trong biển rộng mấy cái khác chủng tộc vậy đại náo một tràng. Lại giết một ít những thứ này chủng tộc tộc nhân và tộc rùa như nhau. Chết phần lớn đều là những thứ này chủng tộc cao tầng hậu bối. Bởi vì long tộc đang cùng linh tộc giao chiến. Từ nơi này chút chủng tộc bên trong điều khiển không ít cao thủ. đưa đến những thứ này chủng tộc bên trong lực lượng phòng vệ yếu bớt. Cho nên mới tạm thời không tra dưới, để cho mấy cái này chân long giết như thế nhiều các tộc cao tầng hậu bối. Bởi vì trước kia trong biển khơi xử loạn, long tộc danh vọng cũng sớm đã không nhiều bằng lúc trước. Hôm nay lại ra như vậy sự việc, như vậy chút vốn là long tộc chi nhánh chủng tộc, tự nhiên không thể nào nhịn xuống một hớp này khí. Mọi người cũng ở trước mặt tham chiến, kết quả long tộc nhưng tàn sát bọn họ hậu bối. Vậy như thế nào có thể tim phục? Long tộc đại năng giả ở biết chuyện này sau đó, vậy lập tức lựa chọn các biện pháp, trước đem vậy mấy cái phạm sai lầm chân long bắt lại. Sau đó cẩn thận thẩm vấn sau đó, biết được là có người xúi dục, liền chuẩn bị trước cầm xúi dục người lấy ra tới. Bởi vì đang cùng linh tộc thời kỳ chiến đấu, long tộc đối với xử lý chuyện này, lực độ nhìn như cũng không thế nào lớn. Hơn nữa, long tộc thành tựu trong biển khơi bá chủ thời gian quá dài. Thói quen liền tất cả chi nhánh chủng tộc, đối với bọn họ duy mệnh là từ, cũng không có trước nói cho bọn họ, chuẩn bị như thế nào cho bọn họ một câu trả lời. Cái này để cho bọn họ điều tra. Ở những chủng tộc khác trong mắt nhìn như, càng giống như là một loại bao che. Như vậy một loạt phát triển dưới, những long tộc này chi nhánh chủng tộc, rốt cuộc quyết định mình muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Bọn họ lấy Thọ Tuyên làm chủ, tìm tới long tộc các vị đại năng giả, sau đó một phen đòi giải thích, cuối cùng biến thành động thủ chiến đấu. Tiếp theo một phen chiến đấu bên trong, các tộc bởi vì là đối mặt xây dựng ảnh hưởng đã lâu long tộc, cơ hồ đều cầm ra đè đáy dương thủ đoạn, còn có chân tàng một ít bí bảo. Kết quả đang trong chiến đấu, không biết là bên nào bảo vật và ngao nghiễm trên mình còn không có tiêu tán nguyền rủa dẫn phát đồng tình, để cho ngao nghiễm ở trong nháy mắt bị đạo tâm vết thương, lại bị đánh Thọ Tuyên một trường, kết quả là thành bộ dáng bây giờ. Thấy ngao nghiễm đạo tâm bị phá, nguyên bản tới đòi một giải thích các tộc, vậy ý thức được vấn đề thật giống như nghiêm trọng hơn. Vì vậy cũng tạm thời lui đi. Long tộc bên này, đối với chuyện này cũng không có lộ ra. Nhất là đối với người tộc bên này, lựa chọn giữ bí mật. Thứ nhất đây là việc xấu trong nhà. Lấy long tộc tính cách, không hề muốn đối bên ngoài tuyên dương, hay là để cho nhân tộc người minh hữu này biết. Thứ hai, chuyện này nếu như tung ra ngoài, đối với long tộc vậy rất bất lợi, sẽ cho người biết, hôm nay long tộc đã mất đi đối với biển khơi địa vị thống trị, mà như vừa lệnh long tộc, làm là nhân tộc đồng minh, liền lộ vẻ được tựa hồ không trọng yếu như vậy. Thứ ba, một cái đã suy sụp long tộc, vậy bất lợi cho biển khơi ổn định, có thể sẽ vốn là một ít chi nhánh chủng tộc, sẽ nhân cơ hội khiêu chiến long tộc uy tín. Đối với toàn bộ trong biển khơi tất cả chủng tộc đều không lợi. Tổng hợp cái này ba điểm nguyên nhân, hơn nữa những thứ khác một ít tất cả lớn nhỏ nhân tố. Long tộc đối với chuyện này lựa chọn giữ bí mật, có thể hiện tại Mạc Hà cái này đứng đầu đại năng giả đều tới, có thể gặp chuyện này. Nhân tộc vô cùng coi trọng, long tộc vậy không có cách nào lừa gạt được. Biết sự việc chân chính đi qua, Mạc Hà tạm thời rơi vào trầm mặc, trong lòng nhanh chóng suy tư. Chung quanh long tộc đại năng giả vậy không có quấy rầy, chỉ là một cái ở trong lòng tâm lý hoạt động nhưng vô cùng hơn. Qua một lúc lâu sau đó, Mạc Hà rốt cuộc mở miệng nói, sự việc nguyên lai là như vậy. Vậy hết thầy xác thực về tình thì có thể lượng thứ. Bất quá long tộc làm là nhân tộc đồng minh, đối với long tộc chi nhánh chủng tộc sự việc trong xử lý mặc dù thiếu sót, nhưng bọn họ cũng không nên lại dám phạm thượng. Như có thể, ta muốn gặp bọn họ một chút, đối với bọn họ tỏ rõ nhân tộc lập trường. Ở trong biển khơi, nhân tộc nơi thừa nhận biển khơi đứng đầu, chỉ có long tộc một cái. Thuận tiện, ta cũng nguyện ý làm cái hòa sự lão, giúp mọi người cầm chuyện này nói ra.